Chương 567, Đại thủ lĩnh 85-4000 tự. Một kích thất bại sau, Diêm Song Song cùng Tang Nam cũng không thất vọng, hai người tách ra hai bên, sau đó phần mình hướng tới thực nhân bộ lạc thủ lĩnh tiếp tục công kích đi qua. Thực nhân bộ lạc thủ lĩnh hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, hắn không hoảng hốt trực tiếp triệt thoái phía sau một bước, trong tay màu trắng xương đao tả hữu đong đưa, thế nhưng cùng nhau ngăn cản Diêm Song Song cùng Tang Nam hai người công kích. Diêm Song Song cùng Tang Nam cũng không nổi giận, vận chuyển trong cơ thể chiến sĩ lực lượng bao trùm đến lân giáp trên đao, lại một tả một hữu đối với thực nhân bộ lạc thủ lĩnh công tới, quán chú lực lượng lân giáp đao mang theo tiếng xé gió, trực tiếp nhanh chóng chém bổ xuống dưới. Thực nhân bộ lạc thủ lĩnh vẫn là dùng đường biện pháp cũ, bước ra tả hữu ngăn cản, nhưng mà lúc này đây, thực nhân bộ lạc thủ lĩnh trong tay màu trắng xương đao cùng Diêm Song Song trong tay lân giáp đao va chạm đến cùng nhau thời điểm. Lam sắc hồ quang trận lóe, một trận lôi điện chi lực theo binh khí tương giao địa phương chui vào thực nhân bộ lạc thủ lĩnh cánh tay bên trên. Lần này điện đối phương chấn động toàn thân, nhất là cánh tay mềm mại ma đau đớn, trên tay màu trắng xương đao nhất thời bùng cởi mở ra, bị Diêm Song Song nhanh chóng nắm lấy cơ hội, lại bổ một đao xuống dưới. Lúc trước Diêm Song Song xuất thủ thời điểm, cố ý đầu một đao vô dụng có chứa lôi điện chiến sĩ lực lượng, ngược lại tại thứ hai đao bên trong mang ra ngoài. Diêm Song Song biết điểm ấy lôi điện lực lượng cũng không thể đem thực nhân bộ lạc thủ lĩnh thế nào, nàng nguyên bản tính toán là muốn xuất kỳ bất ý làm cho đối phương cánh tay run lên cầm không được trong tay xương đao, như vậy nàng liền có cơ hội đem đối phương binh khí cho tháo xuống. Không nghĩ tới cái này thực nhân bộ lạc thủ lĩnh thế nhưng không có buông tay, tuy rằng Diêm Song Song thứ hai đao chém xuống trong tay đối phương màu trắng xương đao như nguyện bắt cầm không được buông cởi ra. Đối phương lại tại xương đao từ trong tay rơi xuống ngay sau đó liền dùng một tay còn lại tiếp nhận buông cởi ra xương đao. Cùng lúc đó đối phương còn chặn một bên Tang Nam chém lại đây lân giáp đao cũng tung chân đá hướng Diêm Song Song bụng. Diêm Song Song dùng trong tay lân giáp đao chắn đến bụng của mình phía trước, lưới dao đối diện đối phương đạp tới đây chân, nếu là lần này đạp thật đủ để phế đi đối phương một chân. Công kích của đối phương như cũ thành thạo. Hắn tại gần đạp phải Diêm Song Song trước mặt lưỡi dao một khắc kia kịp thời thu chân rơi xuống đất, một tay còn lại vùng xương đao ngăn trở Tang Nam chém lại đây lân giáp đao, đồng thời thân thể một chuyển lấy lúc trước đạp Diêm Song Song kia một đôi chân làm trung tâm, cái chân còn lại quét ngang Diêm Song Song hạ thân. Diêm Song Song bị buộc chỉ có thể vứt bỏ tiến công hướng phía sau trốn tránh, một kích sau thực nhân bộ lạc thủ lĩnh liền nắm cầm tiên cơ. Bắt đầu đối với Diêm Song Song cùng Tang Nam chủ động công kích từng bước ép sát đứng lên. Thực nhân bộ lạc thủ lĩnh là 3 cấp chiến sĩ, trong cơ thể lực lượng hùng hậu, thân thể tố chất càng cao tốc độ phản ứng càng nhanh. Diêm Song Song cùng Tang Nam mặc dù là nhị cấp chiến sĩ, nhưng hai người trong cơ thể chiến sĩ lực lượng trải qua tu luyện đã muốn vô hạn tiếp cận 3 cấp chiến sĩ, lại tăng thêm là hai người liên thủ chiến đấu, trong lúc nhất thời ba người thế nhưng đánh cái bất phân cao thấp giao. Diêm Song Song cùng Tang Nam bên này chiến đấu xuất hiện rằng co trạng thái, một bên Viêm Hoàng bộ lạc mọi người theo tới tiến công thực nhân bộ lạc chiến sĩ chiến đấu tình huống lại rất không sai. Viêm Hoàng bộ lạc các chiến sĩ đồng dạng đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dĩ vãng cùng thực nhân bộ lạc các chiến sĩ kém cũng chỉ là thân thể tố chất trên chênh lệch, nhưng chênh lệch này tại Viêm Hoàng bộ lạc trong khoảng thời gian này tùy thời có thể ăn no ăn hảo điều dưỡng. Thêm tu luyện trong cơ thể chiến sĩ lực lượng phụ trợ dưới đã muốn toàn bộ săn bằng. Cho nên vẫn đem thực nhân bộ lạc chiến sĩ tưởng tượng như thế nào kinh khủng. Viêm Hoàng bộ lạc chúng chiến sĩ vừa giao thủ mới phát hiện đối phương thế nhưng cùng chính mình sức chiến đấu tương xứng thời điểm. Trong lòng còn kinh ngạc trong nháy mắt, lại có loại không quá kinh ngạc đương nhiên cảm giác. Bọn họ Viêm Hoàng bộ lạc có thể chỉ bảo bọn họ tu luyện Diêm Song Song tại, thân là bị thần chiếu cố bộ lạc một thành viên. Bọn họ đầy đủ cường đại mới là bình thường, nghĩ như thế, bọn họ có thể cùng thực nhân bộ lạc đánh ngang tựa hồ cũng không phải cái gì tốt chuyện bất khả tư nghị. Có tin tưởng mọi người tự nhiên càng đánh càng thuận, mà lần đầu tiên nhận đến ngăn trở thực nhân bộ lạc các chiến sĩ lại bắt đầu cảm thấy đánh mất tin tưởng, vừa mất một chừng dưới, thực nhân bộ lạc chiến sĩ bắt đầu rơi vào hạ phong bị Viêm Hoàng bộ lạc chiến sĩ đè nặng đánh. Sau đó thực nhân bộ lạc chiến sĩ bắt đầu dần dần xuất hiện tử thương. Mà xuôi gió xuôi nước quen thực nhân bộ lạc chiến sĩ thấy vậy tình hình tự nhiên là càng ngày càng luống cuống. Một khi bắt đầu hoảng loạn, đánh nhau ở giữa khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm. Viêm Hoàng bộ lạc chiến sĩ nhân cơ hội bắt lấy sơ hở của đối phương phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Thực nhân bộ lạc chiến sĩ bị đè nặng đánh khí thế hoàn toàn không có. tử thương tình huống cũng bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này bên kia cùng Diêm Song Song, Tang Nam hai người chiến đấu thực nhân bộ lạc thủ lĩnh không cẩn thận, lại bị Diêm Song Song điện một chút nhịn không được buông tay ra chung chảo xương đao. Lúc này đây Diêm Song Song cùng Tang Nam không có cho hắn lại bắt lấy xương đao cơ hội, hai người ăn ý một người tiến lên công kích làm cho đối phương không dánh phân thân, người khác một cước đạp bay xương đao. Mất đi binh khí trong tay, thực nhân bộ lạc thủ lĩnh nhất thời tại Diêm Song Song cùng Tang Nam tại tiến công hạ xuất hiện bối rối trạng thái. Diêm Song Song cùng Tang Nam lân giáp đao phong lợi vô cùng, mỗi lần tiến công đều lôi cuốn chiến sĩ lực lượng, tốc độ nhanh đến có thể nghe được lân giáp đao phá vỡ không khí khi phát ra chói hai tiếng xé gió. Không có binh khí liền không thể ngăn cản, rất nhanh thực nhân bộ lạc thủ lĩnh liền bị Diêm Song Song bắt đến cơ hội lại trên lưng mở một lỗ hổng lớn, mang theo lôi điện chi lực chiến sĩ lực lượng theo miệng vết thương lẻn vào thân thể của đối phương trong. Lúc này đây Diêm Song Song xuống đại lực, trực tiếp thâu nhập gần một nửa chiến sĩ lực lượng, sở hữu lần này trực tiếp liền làm cho đối phương triệt để mất đi năng lực hành động, sau đó bị Tang Nam nắm lấy cơ hội một đao chẳng thủ. Mắt thấy thủ lĩnh của mình bị giết chết, thực nhân bộ lạc các chiến sĩ đều hoảng hồn, thủ lĩnh của mình bị giết chết, mà Viêm Hoàng bộ lạc chiến sĩ thế nhưng cũng như thế lợi hại, có thể đè nặng bọn họ đánh. Từ tiến vào Viêm Hoàng bộ lạc bọn họ liền bắt đầu liên tiếp thất bại. Từng loại này không thuận lợi sự tình nhượng thực nhân bộ lạc các chiến sĩ trong lúc nhất thời đều nảy sinh lui ý, thế nhưng muốn lui lại chạy trốn. Mà càng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng là, tại bọn họ quay người muốn chạy trốn thời điểm, một cái cực lớn giống như quái thú giống nhau quái vật lớn đột nhiên xuất hiện ngăn chặn bọn họ sở hữu trốn đi đường. Cái này quái vật lớn dĩ nhiên là phóng đại thân hình vương thú. Đường lui có vương thú trận. Phía trước là sĩ khí ngẩng cao tràn đầy đều là chiến y Viêm Hoàng bộ lạc chúng chiến sĩ đuổi giết, trước không tiến đường sau không có đường lui, này đó thực nhân bộ lạc chiến sĩ đang bị bức đến tuyệt cảnh dưới tình huống thế nhưng lại khơi dậy hung tính, một đám mắt lộ ra hung quang cùng Viêm Hoàng bộ lạc các chiến sĩ giáp khởi mệnh đến lần này ngược lại là chính giữa Diêm Song Song y mớn, nay thực nhân bộ lạc đến người đã chết một nửa lên, còn dư lại chút người. Này nhất định là trốn không thoát Viêm Hoàng bộ lạc lòng bàn tay. Dưới loại tình huống này, đối phương có thể hay không liều mạng đã muốn không xong, liền tính bọn họ liều mạng cũng chỉ là tốt hơn lịch lãm Viêm Hoàng bộ lạc chiến sĩ. Cuộc chiến đấu này rất thành công, toàn bộ thực nhân bộ lạc trong cơ hồ không có người chạy trốn, đợi đến chiến đấu lúc kết thúc, đầy đất đều là rậm rạp tử thi. Tận trời mùi máu tươi gây mũi làm cho người ta không kịp thở đến, trên mặt đất khắp nơi đều là máu tươi hội tụ thành tiểu huyết hoa, giống như khắp thổ địa đều bị máu tươi chìm nhuộm giống nhau. Làm cho người ta bi thương là Viêm Hoàng bộ lạc các chiến sĩ cũng đã chết mười mấy người, đều là nháy mắt bị mất mạng, nhượng mưa cùng vân, chí cũng không kịp thi triển vũ lực cứu trợ, còn lại người bị thương ngược lại là đều không có gì cùng lắm thì, tại chỗ liền bị ba vị vu dùng vũ lực chữa lành. Tuy rằng lần này tới tấn công Viêm Hoàng bộ lạc thực nhân bộ lạc đều không có người chạy trốn, nhưng cũng không phải tất cả mọi người bị giết chết, vẫn có mấy cái người sống tại. Đối với này chút người sống, Viêm Hoàng bộ lạc mọi người thái độ đều nhất trí, chính là toàn bộ giết chết. Nay Viêm Hoàng trong bộ lạc người cơ hồ đều là du nhân bộ lạc đến, nói cách khác những người này đều đúng thực nhân bộ lạc có huyết hải thâm cửu. Đặc biệt lần này lại là thực nhân bộ lạc chạy lại đem các nàng bộ lạc tan biến dưới tình huống đến, bọn họ còn mất đi mười mấy đồng bọn, điều này làm cho bọn họ đối thực nhân bộ lạc càng thêm hận nghiến răng. Giờ phút này đối mặt mấy cái này người sống, bọn họ tự nhiên là không có chút nào thương xót liền muốn thượng thủ đem bọn họ toàn bộ giết chết, nhưng là lại bị Diêm Song Song ngăn cản. Nếu như là người khác dám ngăn cản bọn họ giết chết thực nhân bộ lạc người, bọn họ khẳng định hội đem người kia trở thành thực nhân bộ lạc đồng lõa giống nhau cừu hận, bọn họ quả thực là quá hận thực nhân bộ lạc. Bọn họ nguyên bản bộ lạc, bọn họ từng thân nhân bằng hữu, bọn họ để ý người có bao nhiêu trở thành thực nhân bộ lạc trong miệng sống thịt. Bọn họ hận không thể đem những người này băm thành thịt vụn đi rút linh cẩu nhưng ngăn cản bọn họ người là Diêm Song Song, mang cho bọn họ hy vọng, làm cho bọn họ trở nên càng cường đại, bị bọn họ vô điều kiện tín nhiệm sùng kính người. Cho nên mặc dù hắn nhóm hận thực nhân bộ lạc người hận đến không biết nên như thế nào tra tấn bọn họ mới có thể xả giận, lại tại Diêm Song Song hô lên dừng tay thời điểm thuận theo dừng lại tay, hơn nữa không có bất cứ nào không vừa lòng cùng nghi hoặc khác nhau. Hoàn toàn thuận theo tín nhiệm. Đương nhiên Diêm Song Song ngăn cản bọn họ tự nhiên không phải thật sự đối với này chút thực nhân tộc có cái gì lòng thương hại, Diêm Song Song băn khoăn là thực nhân bộ lạc những người còn lại quay lại tìm thù vấn đề. Tuy rằng mỗi người đều biết thực nhân bộ lạc đáng sợ, nhưng là không phải là không có người nghĩ tới muốn đối thực nhân bộ lạc làm chút gì, nói thí dụ như liên hợp cùng một chỗ đem thực nhân bộ lạc cho diệt trừ rớt, nhưng mà thực nhân bộ lạc có hai đại đặc điểm. Một cái là bọn họ cư trụ thập phần bí ẩn, nhiều năm như vậy liền không có người tìm đến qua thực nhân bộ lạc đến cùng ở tại địa phương nào. Phải nói tìm đến qua từng nhìn đến người đều trở thành thực nhân bộ lạc trong miệng sống thịt, tự nhiên tìm đến cũng liền cùng không tìm được giống nhau. Đây cũng là thực nhân bộ lạc vì cái gì có thể cản rỡ nhiều năm như vậy một trong những nguyên nhân, trừ phi bọn họ chủ động phóng ra, nếu không tìm không thấy bọn họ hang ổ. Hai là thực nhân bộ lạc tên luôn luôn đều là theo chân bộ lạc thủ lĩnh gọi, bộ lạc thủ lĩnh gọi cái gì, cái này tên thực nhân bộ lạc liền gọi cái gì. Thực nhân bộ lạc cư trụ bí ẩn thực lực cường đại là mọi người đều biết, đồng dạng bọn họ săn bắn khác bộ lạc chưa bao giờ thất thủ cũng là mọi người đều biết. Nay Viêm Hoàng bộ lạc nhượng thực nhân bộ lạc ăn lớn như vậy thiệt thòi, đối phương chắc chắn sẽ không để yên. Diêm Song Song trong lòng tính toán thay vì chờ đối phương lại đây công kích, còn không bằng chính mình bên này người chủ động phóng ra, thừa dịp đối phương không phản ứng kịp thời điểm có khi cũng giết bọn họ trở tay không kịp. Tuy rằng Diêm Song Song nghĩ phản giết thực nhân bộ lạc, nhưng mà nàng cũng không biết thực nhân bộ lạc vị trí, nhưng là buồn ngủ đến đưa gối đầu. Nàng chính phạm sầu nên như thế nào đi tìm cái này thực nhân bộ lạc thời điểm, trong bộ lạc các chiến sĩ liền phát hiện mấy cái thực nhân bộ lạc người sống. Cái này vừa lúc, chỉ cần làm ra nhượng mấy người này không cẩn thận chạy trốn bộ dáng, bọn họ liền có thể đi theo những người này phía sau đi tìm đến thực nhân bộ lạc đại bản doanh ở nơi nào. Diêm Song Song đem nàng tính toán vừa nói, vốn là đối với nàng mù quáng tín nhiệm mọi người tự nhiên không có bất cứ nào phản đối, mọi người liền định cái kế sách. Kế sách cũng thập phần đơn giản thô bạo. Bọn họ làm ra yêu thương bộ lạc chiến đấu tử vong các chiến sĩ, mà vô tâm chú ý tới bộ dáng của bọn họ, kỳ thật cũng không tính là làm ra yêu thương bộ dáng. Trên thực tế Viêm Hoàng bộ lạc mọi người là thật sự rất đau đớn tâm. Ngoại hình dữ tợn đáng sợ vương thú thì là phụ trách giả bộ ngủ thấy. Cái kế hoạch này hết sức đơn giản thô bạo, nhưng mà người nguyên thủy ý tưởng càng thêm đơn giản thô bạo. Cho nên Diêm Song Song hoàn toàn không lo lắng kia mấy cái thực nhân bộ lạc người sống sót sẽ không mắc câu. Kế hoạch chấp hành thời điểm cũng rất đơn giản thô bạo, Viêm Hoàng bộ lạc mọi người đem thực nhân bộ lạc người đều cột vào cùng nhau để tại một chỗ, sau đó tự mình bắt đầu tiến hành lễ tang nghi thức. Đem cái chết đi chiến sĩ chôn ở bộ lạc bên cạnh một chỗ chuyên môn mai táng bộ lạc chết đi chi nhân địa phương, sau đó không ăn không uống tính tọa bi ai nửa ngày. Bên kia bị không để ý tới thực nhân bộ lạc tính mấy cái người sống sót quả nhiên mắc câu, bọn họ lẫn nhau dùng miệng cởi bỏ trói thật chặt dây thừng, sau đó hoàn toàn không muốn tại sao mình sẽ như vậy thuận lợi chạy trốn từ vương thú mí mắt phía dưới trốn. Trên thực tế này đó thực nhân bộ lạc may mắn còn tồn tại các chiến sĩ cũng không biết, tại bọn họ rời đi đồng thời, Tang Nam đã muốn vụng trộm đi theo sau lưng của bọn họ, vừa đi theo bọn họ đi, một bên ven đường lưu lại ký hiệu. Mà vì để tránh cho đại bộ đội hành động thanh âm quá lớn sẽ đả thảo kinh xà, Diêm Song Song thì là mang theo Viêm Hoàng bộ lạc sở hữu chiến sĩ cùng với rút nhỏ thân hình vương thú xa xa dọc theo Tang Nam lưu lại ký hiệu đi trước. Thực nhân bộ lạc chạy trốn vài vị chiến sĩ hoàn toàn không biết chính mình may mắn là bị đối phương cho, còn thật sự cho rằng chính mình chỉ là rất tốt mệnh trốn thoát, không có chút nào chuyển biến cùng đi vòng vèo tính toán, trực tiếp liền chạy thực nhân bộ lạc đại bản doanh chạy trở về. Theo dõi mọi người rất nhanh liền phát hiện, thực nhân bộ lạc đại bản doanh thế nhưng ngoài ý muốn cách Viêm Hoàng bộ lạc rất gần, điều này làm cho Diêm Song Song có chút nghĩ mà sợ kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng hoàn toàn không hề nghĩ đến, thực nhân bộ lạc thế nhưng khoảng cách Viêm Hoàng bộ lạc gần như thế, đây càng kiên định Nhan Sương Sương muốn đem thực nhân bộ lạc liền cái diệt trừ ý tưởng, giường bên cạnh há dung người khác ngủ say, huống chi vẫn là một cái lấy ăn người đứng đầu cao vinh dự thực nhân bộ lạc. Sẽ ở đó chút may mắn còn tồn tại thực nhân bộ lạc các chiến sĩ sắp bước vào bộ lạc, cho rằng rốt cuộc có thể trầm tĩnh lại một khắc kia. Tang Nam lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đây vài vị chiến sĩ phía sau, lân giáp đao tại cổ của đối phương trên xe qua, thoải mái thu gặt cái này mấy cái tính mạng, không để cho bọn họ thật sự bước vào thực nhân bộ lạc mang đến bọn họ chiến sĩ toàn chết tại Viêm Hoàng bộ lạc tin tức. Diêm Song Song tốc độ cũng rất nhanh. Đang xác định thực nhân bộ lạc chính xác nhập khẩu cùng vị trí sau, Diêm Song Song áp dụng cùng lúc trước thực nhân bộ lạc giống nhau công kích thủ đoạn, thừa dịp đối phương phản ứng không kịp thời điểm tốc độ cực nhanh trực tiếp vọt vào. Vì để tránh cho đối phương bộ lạc bên ngoài cũng có cạm bẫy cùng cơ quan linh tinh đông, Diêm Song Song mang theo vương thú cùng nhau xung phong, bởi vì vương thú là mãnh thú, đối cơ quan cạm bẫy linh tinh gì đó trời sinh mẫn cảm, trước giờ đều không hội đạp vào đi, có thể đại đại đề cao Viêm Hoàng bộ lạc mọi người an toàn. Viêm Hoàng bộ lạc mọi người vọt vào thời điểm, thực nhân bộ lạc người phản ứng thập phần khiếp sợ, bọn họ còn chưa hề có đối mặt qua, thậm chí cũng không nghĩ tới qua thế nhưng sẽ có khác bộ lạc đánh tới bọn họ thực nhân bộ lạc hang ổ đến.